Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 413 kiệt phòng rượu ngữ hội nguyên sơ. Này ngoạn ý là, sofa tinh, Khúc Vân cắn ngón tay trợn mắt há hốc mồm y. Quá tìm kiếm cái lạ, chạy nhanh đem nó biến trở về đi, Doãn Hy Di nhìn thứ này bản năng ác hàn. Rốt cuộc chính mình vừa mới còn ở cái kia đầu lưỡi giống nhau đồ vật nơi vị trí ngồi quá, Mai Nhàn. Thì lại là nhắm mắt lại dùng thần thức trong ngoài tra xét rõ ràng một lần. Thiên đạo vì một, sinh âm dương hai cực sinh vạn vật. Chúng ta tu sĩ nhận thức, trên đời trừ bỏ người ở ngoài còn có rất nhiều linh. Có chim bay cá nhảy, có yêu ma tinh quái. Cũng có chút huyền diệu khó giải thích thuần túy khái niệm huy tề năng lực. Chỉ sợ là đem nguyên bản triệu hoán khống chế nhân loại từ linh hiệu quả. Biến thành gọi khống nhân loại bên ngoài cái khác linh, giống trước mặt cái này. Đó là đem nào đó khái niệm linh bám vào ở vật phẩm thượng hóa hình, như vậy bám vào cùng phía trước. Hoắc Hâm Bao sử dụng năng lực đồng dạng dựa vào với linh tự nhiên tồn tại thời hạn. Chỉ là huy tề mượn tự nhiên linh, thứ này tồn tại thời gian chỉ sợ hội trưởng rất nhiều. Khả năng 1-2 năm, cũng có thể sẽ so người ta còn lâu dài đâu, cho nên Vân Vân nói không sai. Thứ này, thật đúng là chính là cái sofa tinh, Mộc ngốc ngốc nhìn chằm chằm sofa tinh nhìn nửa ngày. Khúc Vân rốt cuộc là minh bạch, chân huy tề tiến hóa trăm quỷ hành giả. 89/10 là kỳ tích kích phát cái này không đáng tin cậy thấp kém đồ phổ chung kia cực kỳ. Bé nhỏ một chút dị biến tỷ lệ, nguyên bản dựa theo trăm quỷ hành giả đồ phổ con đường tiến hóa. Tuy rằng có rất lớn tỷ lệ tiến hóa thất bại, nhưng một khi thành công nên trở thành cùng loại Hoắc Hâm Bao như vậy vong linh triệu hoán sư. Kết quả này nhảy vào hóa con đường rơi xuống chân huy tề trong tay. Ở nào đó khả năng liền chúng thần đều nói không rõ duyên cớ dưới. Dị hóa thành kỳ quái năng lực A, nàng khẳng định gật gật đầu. Vì chính mình thiết tưởng hạ kết luận, này hẳn là chính là đồ phổ trừ chúng không thể biết dị biến cái loại này tiểu xác suất kết quả. Bất quá lớn lên thế nào không quan trọng, chúng ta tới thử xem thứ này thực dụng tính, chân huy tế. Kêu nó toàn lực công kích tiểu ni tử, lần này tiến hóa lúc sau. Chân huy tề tốt xấu cũng coi như là bước vào không cầu giai ngạch cửa. Bất luận là cỡ nào nghịch thiên năng lực, vượt hai cái đại giai tổng không có khả năng đối sắp đi đến điểm quang cuối Khang Tư Ni sinh ra bao. Lớn thực chất tính uy hiếp, nói cách khác. Hệ thống cũng sẽ không đem chân huy tề cảnh giới phán định ở không cầu, vì thế chân huy tề quơ chân. Múa tay lại sướng lại kêu mà lăn lộn vừa lật, cũng không biết là này quái đồ vật là nghe không hiểu mệnh lệnh vẫn là mặc kệ nó chủ nhân. Vẻ mặt thờ ơ bộ dáng ngồi dưới đất, chân huy tề cũng là sốt ruột. Chính mình táng ra bại sản đổi lấy năng lực, tổng không có khả năng vô pháp chiến đấu đi. Đồng dạng năng lực, kia gì Hoắc Hâm Bao không phải lão cường sao? Kết quả là đôi tay kéo lấy sofa lót. Cũng chính là kia ngoạn ý môi ý đồ đem nó kéo dài tới Khang Tư Ni bên cạnh, sau đó sofa tinh vươn. Cái kia cùng người không sai biệt lắm đại, thoạt nhìn như là vải nhung tính chất, mặt trên che kín rậm rạp đầu sợi cùng không rõ dịch nhầy đầu lưỡi. Hung hăng liếm chân huy tề vẻ mặt xem đến sở hữu nữ hài lùi lại hai bước. Lông tóc dựng đứng, Khúc Vân cười. A, không riêng lớn lên tìm kiếm cái lạ. Này ngoạn ý vẫn là chương có cá tính sofa, đáng thương chân huy tề đua thượng mệnh đi đánh lén, vất vả kiếm tới tiến hóa điểm chỉ sợ lại xem như toàn phế đi ân. Chính là, lại, này hiển nhiên không phải lần đầu tiên, chỉ sợ cũng tuyệt không khả năng sẽ là cuối cùng một lần. Khúc Vân bị các đồng bọn phong cái điểm số máy hút bụi danh hiệu. Lần này lúc sau, chân huy tề cũng may mắn đạt được một cái thành đôi. Điểm số hắc động, hắn vẻ mặt đau khổ nhìn về phía Nhậm Miên Xương. Hiện thực nói cho chúng ta biết, chẳng sợ gần muốn trở nên hữu dụng, cũng là yêu cầu thiên phú tiểu vân A. Nói đến dư thừa năng lượng điểm, ta đột nhiên liền nghĩ đến, mỗi lần ngươi đều có thể bắt được nhiều nhất tiến hóa điểm. sao không phân một chút số lẻ cấp thân thể thượng? Như vậy ít nhất ở bên này chúng ta cũng không cần lo lắng ngươi ra cái tai nạn xe cộ cái gì. Trong trò chơi yêu cầu nhanh chóng di động hoặc là chiến đấu khi cũng sẽ càng phương tiện không? Phải sao? Nhậm Tỷ theo bản năng rời xa đầy người nước miếng Chân Huy Tề hai bước. Thình lình mở miệng hỏi, Khúc Vân sửng sốt. Ai? Bởi vì thể chất nhược quan hệ, ta liên lụy đại gia sao? Xin lỗi a, vẫn luôn cũng chưa ý thức được. Sẽ không, mọi người chăm miệng một lời. Nhậm Miên Sương hiển nhiên cũng không phải ý tứ này. Liền tính Khúc Vân thân thể suy nhược thật sự tạo thành vấn đề, nàng cũng không cho rằng chính mình có tư cách nói ra nói vào. Khang Tư Ni tiện hề hề mà cười xấu xa. Ta cảm thấy chủ nhân như vậy khá tốt a. Chính là như vậy nhu nhược mới làm ta có lấy cớ ở bên này mỗi lần ra cửa khi đều đi theo a. Ở bên kia thời điểm cũng là, nếu chủ nhân trở nên cùng các ngươi giống nhau cao lớn thô kệch, nhân gia nào còn có cơ hội vẫn luôn ôm nàng trốn chạy. Đến nỗi ảnh hưởng chiến đấu càng không cần lo lắng, chủ nhân kia mấy lượng thịt nhẹ đến cùng cái căn cứ linh dường như. Liền tính ngậm ở trong miệng chiến đấu cũng sẽ không ảnh hưởng hai thành thực lực phát huy lạp sẽ. Không nói liền câm miệng, bị ngươi ngậm sẽ chết đi. Còn có nói ai cao lớn thô kệch đâu. Doãn Hy Di nũng nịu, cũng không thể quái nàng dò số chỗ ngồi. 1m67 cái đầu, trừ bỏ cơ bắp tiên minh, dáng người ngày càng mạnh mẽ Nhậm Miên Sương. Xác thật cũng đủ ở Vân Thường Tiên Phủ Trung nổi bật đi lên. Khúc Vân gật gật đầu. Lung tung nhu Khang Tư Ni một đầu tóc vàng. Người sau còn lại là một bộ lông xù xù tiểu con rơi bị vuốt ve sau thực hưởng thụ cái loại này bộ. Dáng, đối với ngươi mà nói a, tin tức tốt là mặc dù khả năng có chút liên lụy đoàn đội, ta cũng không tính toán. Không, là không thể đem điểm số lãng phí ở cường hóa thân thể thượng, các ngươi đều là có phong phú tiến hóa thể nghiệm trải qua, hẳn là thực dễ dàng liền sẽ minh bạch đi. Người thân thể cùng tinh thần đều là phức tạp chỉnh thể. Nếu muốn có được một quyền đánh nát thép tấm lực lượng, người yêu cầu tuyệt không gần là cánh tay cường đại bạch cơ, nếu không có nguyên bộ cường độ tim, phổi công năng, người thậm chí nâng không dậy nổi này siêu cường cánh tay. Nếu không có so ván sắt càng cứng rắn làn da cùng cốt cách, như vậy oanh kích thép tấm duy nhất ý nghĩa cũng chỉ là vô vị tự mình hại mình. Bởi vậy, trừ phi theo đuổi hoàn toàn cân bằng tiến hóa thân thể mỗi cái tế bào kẻ điên, tất cả mọi người sẽ lựa chọn sử dụng tiến hóa đồ phổ, hoặc là ngang nhau hiệu dụng mà nếm thử tiến hóa chính mình mỗ mấy cái riêng phương diện năng lực. Mặc dù như vậy, sở yêu cầu chống đỡ chính mình đạt tới biến dị cái khác cơ năng cũng yêu cầu trải qua nhiều tràng trò chơi dài lâu tích lũy, mà những cái đó kẻ điên nếu không có bởi vì nhỏ yếu chết ở trong trò chơi, cũng tuyệt đối sẽ ở hữu hạn thời gian nội không kịp hoàn thành tự thân trình tự bay vọt. Lấy người bình thường thọ mệnh sống thọ và chết tại nhà, nói ngắn gọn. Đối với ứng tuyển giả mà nói, tiến hóa điểm số là vĩnh viễn cũng sẽ không đủ dùng một loại đồ vật. Căn bản không có chẳng sợ một cái điểm số có thể lãng phí ở nếm thử dư thừa tiến hóa lộ tuyến. Thượng chẳng sợ nếm thử thoáng mở rộng một cái nho nhỏ phương diện, nó liền sẽ yêu cầu đại lượng quanh thân nguyên bộ tiến hóa duy trì. Này sẽ diễn biến thành một cái vô pháp thừa nhận con số. Cực đại kéo sau nguyên bản mục tiêu phương hướng tiến độ. Hết chương.